Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 951, hạn chế thằng Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pennywise trong lời nói để lộ ra lượng tin tức khá lớn, nghe rất khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng không khó để nghe ra ý tứ trong lời nói của nó. Một khi rời khỏi trấn Derry, đến thế giới bên ngoài, nó sẽ bị ảnh hưởng nào đó, trở nên không thể khống chế, giống như những con quỷ thật kia, tuân theo quy luật giết người mà hành động. Đây chính là khởi nguồn của sự kiện linh dị ngoài kia. Nghe đến đó, cho dù là Tô Viễn cũng không khỏi cảm thấy giật mình đôi chút. Khó trách sự kiện linh dị này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, hóa ra vấn đề nằm ở phương diện này. Khi ở trấn Derry, Pennywise chỉ là tên hê như trong thiết lập điện ảnh, nhưng một khi ra ngoài thế giới, nó liền biến thành lệ quỷ. Pennywise, nói đến, những ai vào trấn Derry đều là bạn tốt của ta, hảo bằng hữu, mau vào đây ngồi chút đi, để ta chiêu đãi ngươi một phen, nhanh lên, ta tặng ngươi một cái khí cầu. Nói rồi, Pennywise móc từ túi trong quần ra một quả bóng bay màu đỏ, đưa tới, nhìn vào ánh mắt Tô Viễn, dường như tràn đầy chân thành. Thấy cảnh này, Tô Viễn mỉm cười, cũng chân thành đáp lại. Được, giây tiếp theo, hắc ám quanh thân Tô Viễn phun trào, quỷ vực ngay lập tức mở ra, toàn bộ trước mắt liền bị một tầng bóng tối bao trùm. Giờ khắc này, 6 tầng quỷ vực cùng lúc mở ra. 6 tầng quỷ vực có thể tạm thời cô lập một khu vực, ngay cả linh dị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó, Tô Viễn xuất hiện bên cạnh tên hề Pennywise. Hắn duỗi ra một bàn tay lạnh lẽo, gần như hoàn mỹ không tì vết. Chụp vào Pennywise, trong 6 tầng quỷ vực, bất kỳ linh dị nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lệ quỷ cũng không ngoại lệ, ngay tại khoảnh khắc bàn tay quỷ thù của Tô Viễn chạm vào Pennywise, điều khiến người dùng mình đã xảy ra. Quanh người Pennywise đột nhiên xuất hiện từng đôi tay quỷ dị. Những bàn tay đó lạnh băng, cứng ngắc, trực tiếp bắt lấy cánh tay của Tô Viễn, từng người dường như từ hư vô mà xuất hiện bên cạnh Pennywise. Những người đó có nam có nữ, có trẻ có già, đều là những người vừa nãy ở trong trấn Derry, nhưng nhiều nhất vẫn là bọn trẻ con. Đáng sợ hơn, ngay lúc những bàn tay kia nắm lấy cánh tay Tô Viễn, một đứa trẻ đồng dạng hư ảo cũng bị kéo ra. Nhìn từ diện mạo kia, rõ ràng là Tô Viễn khi còn bé. Dù nhìn thế nào, cũng giống như quá khứ của Tô Viễn khi còn bé bị kéo ra vậy. Một người nếu không có quá khứ, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp án rất đơn giản, không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại. Đây chính là quy luật của thời gian. Nếu quá khứ của Tô Viễn bị Pennywise bắt lấy, vậy hiện tại Tô Viễn cũng không còn tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại linh dị cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm chết người. Dừng toàn bộ lực lượng quỷ vực lại còn không được sao? Trước cảnh tượng quỷ dị trước mắt, Tô Viễn trong lòng rõ ràng 6 tầng quỷ vực của hắn không thể hoàn toàn ngăn cản linh dị. Trước mắt, năng lực linh dị mà Pennywise sở hữu còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Dù là những thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên người Pennywise, hay việc từ trong chính bản thân bị rút ra hình ảnh tuổi nhỏ, tất cả đều chứng minh điều đó. Hiển nhiên, Pennywise còn kinh khủng hơn so với dự đoán. Những người quỷ dị kia không phải người thật, đó là một loại hiện tượng linh dị, và những điều kỳ lạ trên người ta cũng là phản kích từ tên hề đối với ta. Đây là một điềm báo linh dị không tốt. Hơn phần nửa là một loại nguyên rủa đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi tên hê kết nối thành công, ta sẽ tiếp nhận một loại nguyên rủa không hiểu mà đáng sợ, có khi dẫn đến quá khứ của bản thân bị xóa đi. Tô Viễn suy nghĩ nhanh chóng. Tất cả đầu nguồn đều từ tên hê, nó là khởi nguồn. Có thể tưởng tượng rằng, một khi Tô Viễn tập kích thành công, tên hê cũng sẽ thành công khởi xướng tập kích đối với Tô Viễn. Đó chính là cuộc đấu xem ai nhanh hơn, ai ác hơn, ai có thể chịu đựng được nhiều hơn. Nếu đổi lại là một người ngự quỷ khác, đối mặt với tình huống này, có lẽ sẽ trực tiếp lựa chọn nhượng bộ. Đáng tiếc là, Pennywise lại gặp phải quái vật như Tô Viễn. Hắn căn bản không có ý định nhượng bộ, ngược lại trong ánh mắt còn hiện lên một tia hung lệ. Sau đó, một chiếc đỉnh quan tài đầy vết rỉ hiện ra, hung hăng đâm vào cơ thể thằng Hà. Sau đó, hắc quang phun trào, Tô Viễn trực tiếp lựa chọn khởi động lại tự thân. Loại quyết đoán và quỷ dị này dường như vượt ngoài dự tính của tên Hề. Khi chiếc đỉnh quan tài đâm vào thân thể hắn, trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên nụ cười quái dị đó, chỉ là trong ánh mắt rõ ràng có sự ngạc nhiên. Hành động của Tô Viễn xem như đã đánh hắn một cú bất ngờ. Dù cho biết rằng sẽ có xung đột, nhưng lại không ngờ rằng trong tay Tô Viễn có chiếc đinh quan tài, một vật phẩm linh dị không tuân theo quy luật nào. Hiệu quả của đinh quan tài đối với lệ quỷ là cực kỳ đáng sợ, gần như không thể giải trừ. Trừ một số ít lệ quỷ đặc thù hoặc có niềm tin mạnh mẽ, đa số lệ quỷ đều không thể thoát khỏi số phận bị đóng đinh, cho dù là quỷ nhãn chi chủ cũng không ngoại lệ, Pennywise cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, Tô Viễn mới yên tâm, sau đó nhìn về phía cánh tay vừa bị bắt lấy, chỉ thấy trên toàn bộ cánh tay có lấm tấm những dấu tay máu ứ đọng. Những dấu tay này lớn nhỏ không đều, hiển nhiên là đến từ nhiều người khác nhau. Nhưng khi nhìn kỹ, những dấu tay này lại không giống như do tay cầm mà để lại, mà giống như một loại linh dị lực lượng lưu lại vết tích, chỉ có điều nhìn như dấu tay mà thôi. Giờ phút này, những vết máu ứ đọng đó đang biến mất với tốc độ nhanh chóng. Đây là do tự thân điều khiển linh dị, đang phục hồi thương thế trên cơ thể, cất giữ Thằng Hề cẩn thận. Đồng thời Tô Viễn cũng lại một lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Tiếp theo, tự nhiên là phải thông qua hệ thống điều khiển Thằng Hề, triệt để chuyển hóa nó thành một lệ quỷ thuộc về mình. Sau đó, Tô Viễn không do dự, trực tiếp bước vào tòa nhà nguy hiểm này. Thực ra, tình huống nơi này cơ bản không khác nhiều so với trong trí nhớ, đích thực là nơi Thằng Hề ẩn thân. Có lẽ nơi này còn tồn tại một số nguy hiểm, nhưng do Thằng Hề đã bị khống chế, toàn bộ nguy hiểm của kiến trúc đối với Tô Viễn cũng không đáng nhắc tới. Trong kiến trúc, Tô Viễn cũng phát hiện ra cánh cửa dẫn đến một nơi khác. Khi đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán, đó chính là phạm vi của thành phố Tân Hải. Nhưng điều kỳ lạ là, dù cho Thằng Hề đã bị hạn chế, cánh cửa dẫn đến trấn Thunder Thụy vẫn chưa biến mất. Dường như đây chính là một vật phẩm linh dị, tồn tại một cánh cửa mà đằng sau nó là thế giới của trấn Derry. Quan sát cẩn thận vật phẩm linh dị này, Tô Viễn như có điều suy nghĩ, thứ này có lẽ về sau có thể dùng được, hoặc là có thể ném một số lệ quỷ đáng sợ vào bên trong, như vậy sẽ không còn phải lo lắng về việc lệ quỷ lại lần nữa trốn thoát. Cách chương.